pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, chương 64 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 17. Chu Hiểu Lan run rẩy xuống tay. Vẫn là mưu cầu bình tĩnh, bằng mau tốc độ tốt nhất nỏ tiễn. Đoạt một tiếng lại lần nữa mệnh trung mãng xà thân thể. Chính là cùng lúc đó, kia trường 6 tầng rậm rạp đào câu cự giang xà hôn cũng cắn nuốt rớt Giang Bội Linh 1/3. Thân hình, Tiểu Linh, Chu Hiểu Lan nước mắt chảy xuống. Bị phệ cắn chính là Giang Bội Linh nửa người trên. Nàng có thể sống sót khả năng cơ bản không có. Luôn luôn bình tĩnh Chu Hiểu Lan nháy mắt đỏ hốc mắt. Biết rõ không thay đổi được gì, cũng như cũ đem trong tay duy nhất cuối cùng một cây nỏ tiễn bắn đi ra ngoài. Cự xà không biết là mất máu quá nhiều, thương thế quá nặng vẫn là rốt cuộc độc phát, trong miệng cắn Giang Bội Linh thân thể, thật mạnh ngã trên mặt đất. Chu Hiểu Lan hướng cự xà lảo đảo đi qua, Lâm Tịch cũng chậm rãi đuổi kịp, Giang Bội Linh lưỡi hái liền rớt ở cự xà thi thể cách đó không xa. Lâm Tịch cầm lên, đem đã không có viên đạn súng lục vứt bỏ, chờ nàng một bước một ai đi qua đi. Chu Hiểu Lan đang muốn biện pháp đem Giang Bội Linh từ cự xà trong miệng lôi ra tới. Chính là, nói dễ hơn làm, kia tầng tầng cự giang giống như từng cây cái đinh hung hăng tiết tiến Giang Bội Linh thân thể. Một hồi cự đấu xuống dưới, Chu Hiểu Lan đã thoát lực, nếu không phải trong lòng một cổ bi phẫn lửa giận chống đỡ. Nàng cũng không biết đi như thế nào đến nơi đây. Giang Bội Linh đã chết. Cái kia dễ dàng vui sướng dễ dàng bi thương. Nhát gan nghe lời ngốc bạch ngọt đã chết. Liền kém cuối cùng một ngày thời điểm. Sương mai giống nhau sinh mệnh. Táng thân xà khẩu. Chu Hiểu Lan tiếng khóc rốt cuộc áp lực không được. Nàng giống như nổi điên giống nhau muốn bẻ ra cự xà dày đặc giang trắng. Đem Giang Bội Linh lôi ra tới. Chính là những cái đó đảo câu đâm vào Giang Bội Linh thân thể. Chu Hiểu Lan sở hữu hành vi đều là phí công. Lâm Tịch nói, Lan tỷ, ngươi đừng như vậy, chúng ta đã tận lực. Ngươi buông ra Tiểu Linh, ta sức lực so ngươi đại. Ta tới, Chu Hiểu Lan yên lặng rơi lệ, tránh ra vị trí. Lâm Tịch ngồi xổm xuống thân mình, ý đồ tách ra xà khẩu, kia rắn cắn hợp cực khẩn. Lâm Tịch cư nhiên cũng không có làm được, nàng đang muốn lấy ra đừng ở sau người ấn đệ an chiến phủ tới thử xem thời điểm. Bang, bạch bạch, bạch bạch bạch, một trận có tiết tấu vỗ tay truyền đến, một người nam nhân vỗ tay từ một thân cây sau chậm rãi đi ra. Hắn bên người, cư nhiên vây quanh hai chỉ sư tử cùng một đầu liệp báo. Mà kia chỉ nguyên bản vây công các nàng lang cũng ở trong đó. Đây là cái dáng người trung đẳng thon gầy nam nhân, ước chừng 30 tới tuổi tả hữu bộ dáng. Hắn cư nhiên xuyên một thân đường trang, người này diện mạo đào cũng thanh tú, bất quá hai mắt có chút ao hãm, hiện nay một mảnh thanh hắc, có vẻ có chút hung ác nham hiểm, cùng hắn nhất phái làm ra vẻ nhàn nhã có chút không khỏe cả mơ siêu người này giơ cây đuốc, bày ra một bộ sân vắng tản bộ cao thâm khó đoán trạng. Đối với Lâm Tịch cùng Chu Hiểu Lan thân sĩ mỉm cười. Buổi tối hảo, nữ sĩ nhóm, các ngươi biểu hiện thật sự là quá xuất sắc. Xuất sắc đến, ta đều có điểm không đành lòng thương tổn các ngươi. Nguyên lai là ngươi giở trò quỷ. Lâm Tịch liền nói, như thế nào này đó động vật cư nhiên sẽ liên hợp lại tổ đội đi săn đâu. Không tồi, ngươi như vậy ưu tú, nhất định cũng là thí luyện giả. Nhưng là đáng tiếc ngươi gặp ta, người nam nhân này phe phẩy đầu, trong miệng phát ra tấm tác tiếc hận thanh, như thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng là thí luyện giả? Lâm Tịch mặt lộ vẻ kinh ngạc hỏi, nam nhân mang theo hết thảy đều ở nắm giữ khí thế đắc ý gật đầu. Đương nhiên, nương nam nhân cây đốt mỏng manh quang mang, Chu Hiểu Lan có thể thấy nhà mình đội trưởng trên mặt biểu tình cùng lược hiện khoa trương ngữ khí. Nàng biết, băng băng lại ở phạm hỏng rồi, nếu không phải Giang Bội Linh thi thể còn ở cự mãng trong miệng. Nàng cơ hồ có điểm muốn cười, quả nhiên, băng băng bất động thanh sắc đưa cho nàng một gốc cây tiểu thảo. Ở trên tay làm ra bôi bộ dáng, động tác biên độ rất nhỏ. Chu Hiểu Lan làm bộ khóc thút thít lại đi bắt Giang Bội Linh thi thể. Chẳng những che giấu Lâm Tịch động tác, cũng che giấu chính mình động tác. Hai người lặng lẽ đem kia thảo chất lỏng bôi trên lỏa lồ làn da thượng. Lâm Tịch khóe miệng lộ ra một mạt mỉm cười. Lan tỷ kỳ thật là cái thực thông minh hảo cộng sự. Chúng ta đây có thể hợp tác a, không cần thiết thế nào cũng phải binh nhung tương kiến đi. Đúng hay không ngài, đại ca, Lâm Tịch dùng ngọt đến vượt qua bốn cái dấu cộng thanh âm nói. Liền chính mình nghe đều có điểm ghê tờ mơ siêu nam nhân dùng xem ngốc tử giống nhau ánh mắt nhìn. Lâm Tịch, các ngươi liền cái vũ khí đều không có. Muốn các ngươi gì dùng. Lập tức hừng đông chính là thứ sáu thiên. Ta ở thí luyện nhiệm vụ học xong ngự thú thuật. Này toàn bộ rừng cây động vật đều là ta trung thành nhất người theo đuổi. Liền không làm phiền các ngươi, tựa hồ cảm thấy có điểm chưa đã thèm. Nam nhân mang theo người thắng độc hữu ngạo kiều nói. Có một việc ngươi khả năng không biết, chúng ta thí luyện giả mỗi nhiều sát một cái đồng loại. Đều sẽ phiên bội gia tăng thí luyện tích phân. Cho nên, cùng với cùng ngươi hợp tác, ta tình nguyện lựa chọn đem ngươi biến thành ta tích phân, nói xong. Hắn không hề vô nghĩa. Cúi đầu tựa hồ phải cho những cái đó động vật hạ công kích mệnh lệnh. Nhưng vào lúc này, Lâm Tịch đột nhiên đầy mặt kinh hỉ đối với nam nhân phía sau hô. Vương ca, mau, giết hắn, nam nhân theo bản năng quay đầu lại. Phía sau rỗng tuếch, hắn nhất thời biết không hảo. Lại nghe thấy sau đầu một trận gió thanh truyền đến. Nam nhân sinh mệnh cuối cùng nghe thấy thanh âm là một tiếng thanh thúy cốt cách vỡ vụn thanh. Đầu của hắn cốt thật sâu được khảm một thanh dị thường sắc bén ấn đệ an chiến phủ. Lâm Tịch lôi kéo Chu Hiểu Lan nhanh chóng bò lên trên phụ cận dây đàn. Có một việc ngươi khả năng cũng không biết, tỷ võ công cao cường, có thể đem ấn đệ an chiến phủ ném đến các hạ trên đầu mặt đi muốn ngươi mệnh. Cho nên, ngươi vẫn là biến thành ta tích phân đi. Lâm Tịch ngồi ở võng thượng thở hổn hển đối trên mặt đất kia của thi thể lạnh lùng nói. Rất nhiều người đều cảm thấy, thắng lợi không trang bước, giống như cẩm y dạ hành. Nhưng Lâm Tịch lại cho rằng, có cơ hội có thể trực tiếp làm chết đối phương thời điểm. Ngàn vạn đừng cùng người hạt tất tất, nếu không dễ dàng trang bước đến chết, trong TV không đều như vậy diễn. Vài ác chết vào nói nhiều, một chút không sai. Kia chi động vật liên hợp bộ đội bởi vì thao tác giả tử vong. Tức khắc sụp đổ, ở dưới giết hại lẫn nhau lên. Trong lúc nhất thời quỷ khóc sói gào, Chu Hiểu Lan ở mặt trên nhìn cái kinh tâm động phách. May mắn các nàng sớm bò lên trên thụ đi, thoát ly chiến trường, những cái đó bôi trên người thảo dược nhưng thật ra không có cơ hội phát huy tác dụng. Lâm Tịch thì tại cầu nguyện bên này lớn như vậy động tĩnh nhưng ngàn vạn không cần hấp dẫn đến khác. Động vật cùng nhân loại đã đến, đặc biệt là thí luyện giả. Nàng cùng Chu Hiểu Lan hiện tại có thể nói là chân chính đạn tận lương tuyệt. Sơn cùng thủy tận, trải qua cái này thí luyện giả, Lâm Tịch đều có điểm sợ hãi. Nàng cảm thấy nàng cơ duyên xảo hợp dưới cùng lão nhân học được 20 đoạn cầm đã là thực may mắn. Chính là, ngạch thích ngoan ngoãn, thứ này sẽ chính là ngự thú thuật a. Ở như vậy một cái rừng cây bên trong, quả thực chính là bách thú chi vương hảo không? Nếu hắn không phải bị vẫn luôn xuôi gió xuôi nước khiến cho quá khinh địch. Khẳng định là thực ba thích sống đến cuối cùng. Bất quá Lâm Tịch suy đoán, hắn cũng không phải như vậy khủng bố đến vô địch tồn tại. Phòng trừng hắn khống chế dã thú số lượng phòng trừng là có hạn chế. Nếu không, hắn cũng sẽ không trước chỉ huy một đám dã thú công kích các nàng sau đó chính mình lại tránh ở chỗ. Tối chờ, nếu là thật sự có như vậy lợi hại, trực tiếp triệu hoán thượng trăm chỉ dã thú tới thực lực nghiền áp liền hết thảy ok. Còn dùng đến ẩn giấu thân hình chờ đến trần ai lạc định mới ra tới trang bước. Lâm Tịch chính thần du thiên ngoại đâu, bỗng nghe thấy Chu Hiểu Lan một tiếng thét kinh hãi. Hết chương.